Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, trang 735. Vậy phiền toái ngươi, nửa đêm ngủ ngủ đến một nửa. Kết quả mạnh mẽ bị từ trên giường kéo tới tần đường buồn ngủ ngáp một cái, gần nhất tình báo bộ môn. Bên kia vẫn luôn ở báo động trước, nói áo lai đế quốc khả năng muốn ở gần nhất động thủ. Cho nên lúc này chiến tranh phát sinh, tần đường cũng không kỳ quái, nhưng này không đại biểu hắn hơn phân nửa đêm bị người từ trên giường túm lên không có oán khí, đặc biệt là ở gần nhất yêu cầu ở tảng sáng cùng viện nghiên cứu qua lại. Chạy dưới tình huống, tần đường oán khí càng là so quỷ đều đại, bất quá. Nói lên, hôm nay buổi tối hẳn là cũng đủ Lý lão sư bận việc đi. Tần đường trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa tưởng, hắn đã sớm đã chịu đủ rồi viện nghiên cứu cái kia ra vẻ đạo mạo người, cứ việc. Cái kia Lý lão sư công đạo sự tình trên cơ bản tần đường đều qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng là, này chút nào không giảm tần đường đối cái kia Lý lão sư chán ghét, đừng đem vô mặt kêu lên. Hắn đêm qua một đêm không ngủ, nhưng mà sự tình lộng tới một nửa. Tần đường lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dường như quay đầu nói một câu, loại chuyện này. Còn dùng không hắn, loại này việc nhỏ, chúng ta vài người là đủ rồi. Cao Ly hơi hơi nhướng nhướng chân mày. Nhìn tần đường bóng dáng, trên dưới đánh giá một chút, đương nhiên có thể, giờ này khắc này. Sinh hoạt ở đệ nhất thành thị hải cách đặc người trong nước hoang mang lo sợ. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ bị kia đáng sợ tiếng nổ mạnh từ ác mộng trung bừng. Tỉnh sau, liền mờ mịt nhìn thành thị trung ương mạo cuồn cuộn khói đặc, người thành phố người có từng gặp qua. Loại này tư thế, chỉ cần chỉ là nhìn đỉnh đầu những cái đó đạn đạo, cũng đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, sao lại thế này? Chúng ta quân đội người đâu? Là áo lai đế quốc người. Bọn họ như thế nào sẽ đánh tới bản thổ thượng? Ở một chúng hải cách đặc người trong nước không thể tưởng tượng trong thanh âm. Nhưng thật ra đêm tối người này sẽ sôi nổi từ trong phòng đi ra. Tìm cái địa phương xem náo nhiệt, thật xinh đẹp a. Một cái tuổi hơi đại điểm phục vụ sinh nói, tựa như 10 năm tới ta ở Thánh Lợi Văn Thành nhìn đến như vậy, không? Vẫn là có chút không giống nhau. Ít nhất nơi này không chung không có Thánh Lợi Văn Thành như vậy hồng, này đó đêm tối, phục vụ sinh, phần lớn xuất thân bần hàn, có người sinh ở biên cảnh, có người sinh ở xóm nghèo, mặc kệ thế nào, bọn họ ở đối mặt những việc này thời điểm, đều so chung quanh những người đó muốn bình tĩnh nhiều, nói thật. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy này đó sinh hoạt ở trong thành thị người nhất định rất lợi hại. Một cái phục vụ sinh bĩu môi, nhưng là ta hiện tại cảm thấy bọn họ cùng chúng ta cũng không có gì bất đồng, thậm chí càng tao, ít nhất ta còn biết ở nhìn thấy đạn đạo lên đỉnh đầu nổ mạnh thời điểm không cần tránh ở cao ngất vật kiến trúc hạ, đúng vậy. Cho nên vô mặt hắn nói không sai, cái kia lão nhân nói, chúng ta cùng bọn họ cũng không có gì bất đồng. Thậm chí so với này đàn sống trong nhung lụa lâu lắm ra hỏa, chúng ta còn muốn càng có ưu thế. Hiện tại đại gia không có gì bất đồng, này đàn sinh hoạt ở hải cách đặc quốc thành thị nội người, đang ở cùng sinh hoạt ở xóm nghèo người xem xét cùng phiến trên bầu trời tử vong pháo hoa, hết thảy đều ở thong thả nhưng ổn thỏa tiến hành chung. Tả chu là ở oanh tạc ước chừng bắt đầu rồi nửa giờ sau mới thu được tin tức, hắn đảo cũng không phải ngủ rồi, mà là có người sấn hắn không chú ý cắt đứt hắn thông tin thiết bị, hơn nữa đem hắn khóa ở trong phòng, cái kia phòng nghiêm mật phòng hộ thiết bị hơn nữa rắn chắc, chống đạn pha lê là thật cấp Tả Chu mang đến phiền toái không nhỏ. Rốt cuộc hắn vẫn là cái đối sản phẩm điện tử không tính quá hiểu biết lão nhân ra. Cho nên đối hắc tiến hệ thống chuyện này thật đúng là không tính quá thục, đến tột cùng là cái nào? hỗn đản đem ta khóa đi vào. Ta liền biết là đám kia tưởng tiền tưởng điên rồi ra hỏa. Tả Chu cuối cùng là ngạnh sinh sinh đem tường tạc xuyên ra tới, hắn trên tóc còn mang theo bụi đất. Cùng trên tường rơi xuống vôi, phải biết rằng, đem cái kia tuy rằng thoạt nhìn là tường, nhưng thực tế bản chất hẳn là gọi là thép tấm đồ vật đánh vỡ khó khăn không thể so tay không xé bỏ. Một đài xe tăng khó khăn tiểu, dù sao Tả Chu ra tới thời điểm. Đã mệt ngay cả lên sức lực đều mau đã không có, ta tuyệt đối muốn tìm một cơ hội đem trong quân đội mặt nội gian hào hào rửa sạch một lần. Tả Chu nghiến răng, nghiến lợi nói, tuyệt đối. Hải cách đặc quốc quá mức rộng thùng thình bên trong hoàn cảnh. Tạo thành hết thuốc chữa hủ bại vấn đề, ở vô mặt còn sống thời điểm. Những việc này còn có thể bị áp chế ở trình độ nhất định nổi. Ít nhất sẽ không xuất hiện quan chỉ huy đại bản doanh thông tin tín hiệu đều bị đoạn rớt sự. Nhưng mà hiện tại vô mặt đã không ở nơi này. Mà đối với Tả Chu tới nói, hắn kia so vô mặt muốn hiền hòa nhiều xử sự phương thức. Thực rõ ràng áp không được này đó hủ bại người, hỗn đàn. Tả Chu hung hăng lại chùy một chút tường, sau đó chạy nhanh chạy ra khỏi này gian văn phòng. Ở trên đường cái tùy tiện tìm cái đang ở chạy trốn người qua đường cũng đoạt hắn quang não, chúng. Ta đến chạy nhanh ngăn cản đám kia ra hỏa. Tả Chu ở chuyển được quang não trong nháy mắt, liền đối với bên kia hô lớn, áo lai đế quốc đám kia nhân vi cái gì sẽ ở đêm nay động thủ. Ta cảm thấy tình báo bộ môn hẳn là cho ta một công đạo. Chuyện này chúng ta đang ở làm. Quang não bên kia truyền đến thanh âm phá lệ lãnh khốc, nhưng là trước đó, huyết hồng tay, người muốn nói cho chúng ta vì cái gì đêm nay người không có xuất hiện ở hẳn là xuất hiện thời điểm. Hảo vấn đề a, này đương nhiên là bởi vì ta không biết bị cái nào thiên giết cấp nhốt ở ta trong văn phòng. Tả, Chu nói, thư viếng ngươi nói chuyện ngữ khí, huyết hồng tay, người làm ta chú ý. Tả Chu này sẽ khí cực phản cười, tùy ý đám kia gián điệp tùy ý xuất nhập quân đội. Chỉ vì những cái đó tiền người cũng không phải là ta. Đầu tiên, ngươi nói thật là già, chúng ta cũng không biết. Quang não bên kia người ta nói. Hết chương.